Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 142, lãi nặng, canh ba. Tống Siêu nhìn giờ khắc này chúc mừng cha và con gái, không muốn đánh đoạn đối phương giờ khắc này ôn nhu. Bất quá nghĩ đến trong phim ảnh, hành phim người này tính cách khá là cố chấp, phòng ngừa hắn liều lĩnh, dự định chính mình đi vào lượng tử lĩnh vực, Tống Siêu vẫn cảm thấy chính mình đến hơi hơi đả kích dưới hắn. Cho bác sĩ nhắc nhở một chút, vạn nhất hắn quẩy ở bên trong, Hốp nói không chắc còn trách Tống Siêu đây. Hốp đều có thể bởi vì nàng mụ mụ có chuyện, mà cùng hành phim người phụ thân này quan hệ vẫn không được. Trách hắn hại chết mụ mụ, có thể thấy được chút ít a. Nữ nhân có lúc không nói lý là thái độ bình thường. Tiến sĩ Pim, ta cảm thấy đến ngươi tốt nhất dựa theo dự định tiết tấu tiến hành. Lượng tử lĩnh vực ta không hiểu lắm. Có điều ta nghĩ có thể thật sự chỉ có thể người cá biệt may mắn mà sống. Hành Pim nghe vậy tỉnh táo lại, đi dạo suy nghĩ. Thiếu Khuynh gật gù, ngươi nói là đúng. Lượng tử lĩnh vực một khi tiến vào bên trong, người liền sẽ tiến vào một loại không thể miêu tả trạng thái. Không tư không muốn chẳng quan tâm. Ta hiện nay còn không có chút tự tin nào tăng cao tỷ lệ thành công. Người nói cái kia trộm cướp phần tử tên gọi là gì? Tống Siêu nghĩ một hồi. Scott, Lang, có điều thời gian không phải hiện tại. Ta nghĩ tiến sĩ Pim, tốt nhất không muốn hiện tại liên hệ đối phương. Vẫn là chờ lâu mấy năm đi. Mãi đến tận. Hả? Nói tới chỗ này, Tống Siêu nghĩ một hồi nội dung vở kịch, phán đoán dưới nói thế nào. Mãi đến tận hắn đi báo cáo công ty của chính mình, Vista, bị cuốn gói. Sau đó người này liền hắc tiến vào chính mình công tác công ty, Vista, bảo an hệ thống. Đem mấy triệu chuyển khoản cho những người bị công ty hãm hại khách hàng. Gồm giao dịch ghi chép đặt ở trên mạng. Bởi vậy bị đãi tiến vào Thánh Quinton nhà tù bị tù. Hừm, chính là như vậy. Ta thấy tình cảnh chính là ở hắn ra cái này nhà tù sau, bị người thiết kế sau đó mặc vào an mần chiến y. Đến tiếp sau nhân tại sao phát động lượng tử lĩnh vực tình huống. Hốp cùng Hanh Pim hai người đều yên tĩnh nghe Tống Siêu giảng giải chuyện của tương lai. Thực sự là vượt qua người bình thường tư duy a. Hừm. Tình huống như vậy, tuy rằng dùng khoa học không tốt trực tiếp cho thấy, có điều dựa theo ta nhiều năm trải qua, ta vẫn là tin tưởng ngươi nói. Hành Pim nghe xong, lẳng lặng suy nghĩ biết, mở miệng nói rằng, có điều ngươi sợ ta thay đổi chi tiết nhỏ. Điểm ấy ta hiểu, có điều ta nhưng không toàn bộ tán đồng, bởi vì ngươi nói ra miệng thời điểm, tương lai đã thay đổi, mà người này tại sao tương lai có thể thành công đây? Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải là hắn hay không rất yêu hắn cái kia quyền nuôi dưỡng không ở trong tay chính mình con gái. Đây, Tống Siêu không nghĩ đến này một hồi. Tên thiên tài này lão bác sĩ cũng đã nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Không khỏi gật gù, không sai, hắn cũng là bởi vì phi thường yêu con gái của hắn. Ở lượng tử lĩnh vực bên trong, không có thời gian không có chỗ khái niệm. Liền tư duy đều không có phản ứng địa phương, bởi vì con gái hô hoán, mà một lần nữa trở lại hiện thực. Không sai, nhất định là như vậy. Hành Pim tản bộ bộ, vừa nói một bên suy nghĩ. Lượng tử lĩnh vực bất khả tư không thể tưởng tượng, nơi đó không có thời gian không gian khái niệm, vì lẽ đó sâu sắc con gái yêu thương. Để hắn đột nhiên thức tỉnh trở lại hiện thực, cái này lý luận là có thể được. Chỉ là thực hiện quá khó, biến số quá nhiều, lại như ông già bình thường gặp phải con cháu xuất hiện nguy hiểm. Có trong nháy mắt mất đi động lực, thất kinh, có trong nháy mắt biến thân người khổng lồ, gầy yếu lão nhân có thể một tay nâng lên xe con trọng lượng. Này đều là không thể tra xét, không có cụ thể phán đoán, rất hiếm có ra chuẩn bị số liệu, không trách ngươi một hai lần nhắc nhở ta. Có thể thật sự có số mệnh an bài nói chuyện. Người này ta sẽ kéo dài quan tâm hắn. Có thể Hốp mụ mụ trở về thật sự cần dựa vào người này. Tống Siêu thỏa mãn gật đầu. Há, lời này nghe thật sự thoải mái rất nhiều. Bác sĩ, ta rất sợ sệt ngươi mạo hiểm. Ta không muốn nhìn thấy Hốp thương tâm khổ sở. Ta biết các ngươi trước quan hệ không được. Có điều ta nghĩ Hốp vẫn là yêu ngươi. Không phải vậy ta cũng sẽ không xuất hiện này nơi này. Ta rất khó tưởng tượng khi ngươi xảy ra vấn đề sau. Hốp gặp làm sao thiên nộ cho ta. Há, thân ái, cảm tạ ngươi. Hốp nghe nói như thế. Tiến lên ôm lấy Tống Siêu. Ngươi vui vẻ là được rồi. Bảo bối, Tống Siêu lắc đầu một cái. Ta chỉ là làm chút đủ khả năng sự tình. Chúng ta gặp gỡ thời gian còn thiếu. Ngươi khả năng không quá giải năng lực của ta. Được rồi, tiểu tử, coi như ngươi qua ải. Hành tim nhìn thấy tình huống như vậy. Chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận nữ nhi này bạn trai. Hốp rất tốt, mà ngươi cũng không sai. Ngươi ngày hôm nay nói những này, cũng coi như là để tâm. Ta gặp chú ý, sẽ không mạo hiểm. Ngươi nói đúng, ta muốn là ở gặp sự cố. Thế giới này cũng chỉ còn sót lại Hốp. Ta nghĩ đến lúc đó tiểu tử ngươi tháng ngày nhất định sẽ rất khó vượt qua. Hốp tính khí ta hiểu rõ, cũng là rất quật. Ba ba. Ngươi nói cái gì đó? Hốp không hài lòng cha của chính mình nói như vậy chính mình không địa. Phương tốt, đặc biệt là ở chính mình mới vừa giao du mối tình đầu bạn trai trước mặt. Cảm thấy có chút xấu hổ. Há, bảo bối, ta nghĩ ngươi ba ba nói là đúng. Cái này cũng là tại sao ta ngày hôm nay nói nhiều như vậy nguyên nhân. Tống Siêu gật đầu thừa nhận. Henry lời nói, trêu ghẹo bạn gái. Nhìn thấy các ngươi cảm tình không sai. Ta rất yên tâm. Tiểu tử ngươi là một nhân tài. Lưu lại ăn cơm tối đi. Hành tim mời. Ok, ta cũng có thể. Khách theo chủ liền. Tống Siêu thuận miệng ứng đối. Sau bữa cơm chiều, ba người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Công ty của ngươi ở New York. Con gái của ta ở San Francisco. Ngươi dự định sau đó hai người làm sao ở chung? Không chung phi nhân sao? Trò chuyện, hành pim liền tự động chuyển đến nữ nhi mình đề tài trên. Ngạch, cái này sao? Tống Siêu trước còn không nghĩ tới vấn đề này. Lúc này nghe được hành pim lời nói, mới phát giác đúng đấy. Hai địa quá xa, nãy, ai biết An Mần phát sinh địa điểm dĩ nhiên ở San Francisco vùng vịnh đây. Chuyện này có chút nhức giái a. Ta nghĩ đem team công nghiệp chuyển đi New York là một loại biện pháp giải quyết. Hoặc là Hốp đi với ta Umbrella. Ta cần nàng giúp ta quản lý công ty. Nói thật, chính ta là mặc kệ công ty. Người cảm thấy thế nào? Hốp trước còn ở mới vừa yêu đương trạng thái. Cũng không nghĩ đến khoảng cách vấn đề này. Lúc này nghe được Henry lời nói. Cùng với Tống Siêu trả lời. Suy nghĩ một chút rất là do dự. Thân ái, ta tạm thời còn quyết định không được. Nói thật, hiện nay thiên ta biết ta mụ mụ còn sống sót tin tức. Ta đối với Henry oán khí tiêu rất nhiều. Vì lẽ đó ta cũng không để ý lưu không ở lại Pim khoa học kỹ thuật. Chỉ là không yên lòng Henry. Hành Pim lúc này đúng là nói xen vào khuyên nhủ. Hốp, người không cần lo lắng ta. Người biết năng lực của ta. Ta còn kiến quân đội đủ để bảo vệ thật ta. Mà ta cũng cần này thời gian mấy năm. Giám thị Scott, lăng người này. Mà ngươi, thừa dịp còn trẻ, con gái của ta, đi cố gắng hưởng thụ tình yêu đi. Tống Siêu nghe đến đó. Quay về Henry hỏi, nói đến, tiến sĩ Pim, ngươi muốn trở lại Pim khoa học kỹ thuật sao? Umbrella rất tình nguyện ủng hộ ngươi. Cho dù ngươi muốn đem Darren, Gloss đẩy ngã đều được. Hốp nghe vậy bá quay đầu nhìn chằm chằm Tống Siêu. Ngươi làm gì thế như thế xem ta? Tống Siêu nhìn thấy vẻ mặt như thế. Bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Hốp lắc đầu một cái. Ta là rất tò mò. Ngươi rõ ràng trước rất coi trọng Darren. Còn hứa lấy lãi nặng. Làm sao lúc này thẳng thắn bán hắn? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.